Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới 5. Chương 322, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cúi người lại đây, Tiêu Phượng Đình theo bản năng giơ tay ra, vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn không quá một vòng ôm mà tối hôm qua hắn đã nắm chặt vô số lần, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ hiểu điệu mềm mại từ từ tiến vào trong ngực hắn. Xông vào mũi, còn có múi cao hoa hồng cùng hương bạc hà nhàn nhạt mắt lạnh cùng hòa trộn trên cơ thể nhỏ bé này của nàng. Ngay sau đó, liền nghe được nàng ở bên tai hắn nhả khí như lan nói. Bồi thường một hài tử HCO ta, như thế nào? Chỉ nửa câu nói, liền đủ để đánh nứt toạc lý trí vững vàng mà Tiêu Phượng Đình cực kỳ tự tin trong suốt nửa đời trước của hắn. Hài tử, nàng cùng hắn, mặc kệ trong lòng sóng to gió lớn như thế nào, trên gương mặt tuyệt sắc của Tiêu Phượng Đình vẫn không có nửa phần biến đổi, tựa như không có điều gì có thể đả động đến hắn. Cái công phu bất động thanh sắc này, đã được hắn luyện bao nhiêu năm nay, việc đơn giản này cũng không có là gì. Hắn chậm chạp không có đáp lại, phong hoa lại không nóng này. Bởi vì nàng cảm giác được vào thời điểm nàng nói ra câu nói kia, đôi tay thon dài đặt ở bên hông nàng đột nhiên căng thẳng. Nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Động tác theo bản năng của một người, thường thường bại lộ điểm chân thật nhất trong nội tâm. Theo những gì nàng biết từ trí nhớ Khương Tự Cầm, vị nhiếp chính vương hoàng triều đại hạ Tiêu Phượng Đình nghe đồn rằng. Dung mạo tuyệt mỹ, không gần nữ sắc tàn nhẫn độc ác. Chính là, một người như thế, hắn lại nguyện ý ôm nàng, thậm chí lúc nàng nói ra những lời nói kinh tâm động phách kinh hãi thế tục đó, cũng không có phẫn nộ một tay đem nàng đẩy ra, mắng to nàng không biết liêm sỉ. Này thuyết minh, hấp dẫn, phong hoa ánh mắt chợt lóe, hơi hơi cong lên môi đỏ, như có như không dán ở kia tràn ngập thượng khả nghi màu đỏ nhĩ tiêm. Vương gia hứa hẹn với ta, sẽ để ta tiếp tục làm thái hậu hoàng triều đại hạ. Nhưng, nếu không có hài tử, vậy sau 9 tháng nữa, một thái hậu như ta vẫn như cũ phải vâng theo di chiếu của tiên đế đi. Hai chữ, tuẫn táng, còn chưa nói ra, trên mặt mày như họa của nam tử khoác cẩm bào tím thẫm bỗng hiện lên một tia mũi nhọn, ngón tay thon dài đặt trên eo thon của thiếu nữ, không khỏi căng thẳng. Trên tay có đeo một chiếc nhẫn ban chỉ xanh biếc cộm ở bên hông kiều nộn làm da thịt mẫn cảm hơi đau đớn. Điểm đau đớn này, lại làm môi đỏ phong hoa lặng yên cong lên độ cung càng sâu. Đem giá trị mị hoặc của nụ hôn thiên sứ chồng lên đến 60. Nàng đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện xoay chuyển, âm thanh như gió mát, môi đỏ như hoa đào nhẹ hỏi. Vương gia không chán ghét ta, phải không? Chán ghét sao? Nếu thực sự chán ghét, tối hôm qua ở Ngọc Lộ Trì trắng đêm triền miên, nơi trốn lưu lại dấu vết hoàn hảo, còn có thể nói là do chúng mị hương của Khánh Phi Lam Túy Điệp thần trí không rõ, vô pháp tự khống chế. Chính là hôm nay, trước mắt. Rõ ràng đại não hắn thanh tỉnh vô cùng, đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh như thường ngày. Thậm chí, có thể do trong lòng đã có những tính toán không sai biệt lắm, cách xử trí chuyện đêm qua, mới có thể đem sự tình triền miên hoang đường không nên có đêm qua, hoàn toàn hủy diệt. Nhưng, kia diễm sắc môi hơi hơi trương hạ chính là vô pháp mở miệng nói ra hai chữ. Chán ghét, này, phong hoa âm thầm cười cố ý nói. Nếu là vương gia không muốn giúp ta, người khác cũng có thể, dù sao chỉ cần một cái hài tử liền tốt. Ngươi mơ tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thiếu nữ trong lòng ngực lại ở bên tai hắn nói. Cùng nam nhân khác có một cái hài tử cũng có thể. Tiêu Phượng Đình trong ngực không khỏi hiện lên khởi một tràng tức giận không thể áp chế, đem nàng từ trên người kéo xuống tới, con ngươi đen đặc lạnh lẽo khiếp người dừng trên mặt phong hoa, đáy mắt có ngọn lửa nhảy lên. Miệng lưỡi giận tái đi, gằn từng chữ một chất vấn nói. Nam nhân khác, Khương Tự Cầm, ngươi âm mưu lẫn lộn huyết mạch Tiêu thị hoàng tộc sao? Phong hoa một chút cũng không có bị dọa, ngược lại thấp thấp cười rộ lên. Cho nên, vẫn muốn làm phiền vương gia. 841 uất, cách chương.